Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 268, Tiểu Nhi lưu cảm nước đường. Lôi lão gia chủ cùng Lôi Minh gia tôn hai đi qua lúc sau. Đàm Diệp Hoa vỗ Ngô Tiện bả vai khen nói: "Không tệ a, cái này mới bao lâu không gặp, ngươi liền Lôi gia đều thu phục. Ta còn lo lắng lần đó ngươi tại Trương gia tiệc mừng thọ thượng đánh Lôi gia mặt. Xong việc Lôi gia sẽ gây phiền phức cho ngươi đâu." Nhường Đàm đại ca lo lắng, Ngô Tiện cười cười, nói: "Ta là lo lắng vô ích, tiểu tử ngươi bản sự càng lúc càng lớn." Đàm Diệp Hoa cảm khái nói: "Ngô Tiện khiêm tốn nhất tiếu, chỉ là cơ duyên xảo hợp trị hết Lôi Minh bệnh, Lôi lão gia chủ đối lòng ta tồn cảm kích thôi." Nghe vậy Đàm Diệp Hoa thổn thức thanh âm: "Khó trách ta hôm nay xem Lôi Minh tinh thần sáng láng. Phía trước nghe nói hắn bệnh rất nghiêm trọng, đều truyền hắn muốn chết." Đàm Diệp Hoa cũng không biết Lôi Minh đến chính là bệnh bạch cầu. Những người khác cũng cực ít có người biết, đây là Lôi gia cấm kỵ, ai cũng không dám cầm, càng không dám đối ngoại nhân nói. Hai người nói chuyện phiếm vài câu sau, Đàm Diệp Hoa di động liền vang lên. Điện thoại là lão bà của hắn đánh, hỏi hắn hải sản lâu sự tình xử lý tốt sao. Đàm Diệp Hoa nói đơn giản vài câu liền ngoẻo rồi. "Đàm đại ca, ngươi mau về nhà đi, đừng làm cho tẩu tử lo lắng." Ngô Tiện biết Đàm Diệp Hoa trong nhà có hài tử, liền nhường Đàm Diệp Hoa đi về trước. Bọn họ cũng ăn uống no đủ muốn về trường học. "Cái kia muốn an bài người đưa các ngươi trở về sao?" Đàm Diệp Hoa hỏi. "Không cần, chúng ta lái xe tới." Ngô Tiện nói tạ nói nói. Đàm Diệp Hoa gật đầu. "Vậy được, cái kia Đàm đại ca đi trước. Mấy ngày nay nhi tử sinh bệnh, người tẩu tử chính mình tại bệnh viện ta cũng không yên tâm." "Rất nghiêm trọng sao?" Ngô Tiện vừa nghe hỏi. "Cũng không phải thực nghiêm trọng, chính là tiểu nhi lưu cảm, bác sĩ kiến nghị nằm viện." Đàm Diệp Hoa nói nói. Ngô Tiện gật gật đầu, lập tức tại hệ thống thương thành đổi ra một chi nước đường, lấy ra tới đưa cho Đàm Diệp Hoa. "Đàm đại ca, ngươi nếu là tin được ta, cái này cầm đi cấp hài tử uống một chút." Đàm Diệp Hoa không biết Ngô Tiện cấp là cái gì, tiếp nhận tới lúc sau nhìn xem, mặt trên không có bất kỳ nhãn, chính là một cái trơ trụi cái chai, nho nhỏ một chi. Cùng tiểu hài tử trường uống cái chủng loại kia nước đường không sai biệt lắm liều thuốc. "Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, Đàm đại ca cảm ơn ngươi trước." Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng Đàm Diệp Hoa lựa chọn tin tưởng Ngô Tiện, trực tiếp cất vào trong túi. Ngô Tiện cười cùng hắn xua xua tay. "Đàm đại ca mau đi bệnh viện đi." Đàm Diệp Hoa ai âm thanh, xoay người lên xe. Theo sau Ngô Tiện một bát người cũng phân biệt lên hai chiếc xe, một trước một sau rời đi hải sản lâu. Chờ Ngô Tiện xe thể thao hoàn toàn biến mất tại phố nơi hẻo lánh lúc sau, Lôi Thần Vũ các tiểu đồng bọn mới từ chỗ tối chui ra. Một người kinh ngạc nói: "Ta sát, cái kia chiếc bảo mã BMW siêu chạy cư nhiên là của hắn. Kia tiểu tử rốt cuộc lai lịch gì? Vì cái gì liền Lôi thiếu gia gia gia đều như vậy tôn trọng hắn?" Một người khác càng khiếp sợ vẫn là cái này: "Kia tiểu tử kia, ngươi không muốn sống nữa à? Không thấy được Lôi thiếu gia kết cục sao? Thiếu chút nữa liền ngồi tù." Người thứ ba cảnh cáo nói. Những người khác lập tức câm như hến, không quá dám thảo luận Ngô Tiện. "Được rồi, tại Lôi thiếu gia ra tới phía trước, chúng ta đều điệu thấp điểm, nếu là ai đơn độc tái ngộ đến hắn, nhất định muốn đường vòng đi. Có cái gì chờ Lôi thiếu gia sau khi đi ra lại nói." Bên trong một cái hơi chút người có chút đầu óc nói nói, những người khác lập tức gật đầu tỏ vẻ biết rồi. Bệnh viện, Đàm Diệp Hoa đi vào phòng bệnh thời điểm nhi tử liền ở khóc nháo. lão bà cùng bảo mẫu thay phiên ở hống cũng hống không tốt. Vừa nghe đến tiếng khóc của con hắn liền đau lòng, vội đi mau hai bước từ lão bà trong lòng ngực tiếp nhận hài tử. Đàm Thái Thái vui vẻ, ngươi hồi tới. Đàm Diệp Hoa gật gật đầu, một bên hống nhi tử một bên cầm trong túi nước đường lấy ra tới đưa cho lão bà. Ngươi đem cái này mở ra một chút, huy con của chúng ta uống. Đàm Thái Thái tiếp tới tay nhìn xem, dĩ nhiên không nhìn ra đây là cái gì. Không khỏi hỏi, lão công, đây là cái gì a? Nước đường, có thể trị tiểu nhi lưu cảm. Đàm Diệp Hoa nói, vừa nghe là có thể trị lưu cảm. Đàm Thái Thái liền càng coi trọng, đồng thời cũng càng cẩn thận. Ngươi ở đâu ra tiệm thuốc mua? Như thế nào liền cái nhãn đều không có? Cái này cũng không nhìn ra là thành phần gì. Tiểu hài tử uống hảo sao? Ngô tiện cấp, Đàm Diệp Hoa như thật nói. Đàm Thái Thái nha thanh âm. Ngươi thấy Ngô tiện a? Vừa mới ở trong điện thoại Đàm Diệp Hoa chỉ nói đơn giản sự tình đều dài. Khuyết, cũng không có nói cụ thể quá trình. Cho nên nàng còn không biết nói đêm nay Ngô Tiện mới là nhân vật chính. Nói đến cũng xảo, hắn đi hải sản lâu ăn cơm. Đàm Diệp Hoa răm ba câu cầm chuyện đã xảy ra cùng lão bà nói. Đàm Thái Thái sau khi nghe xong cảm thấy khiếp sợ. Lôi lão gia chủ vì cái gì như vậy tôn trọng Ngô Tiện a? Ngô Tiện tuổi tác cùng hắn tôn tử không sai biệt lắm đi. Đàm Diệp Hoa cười nói. Đương nhiên là bởi vì là Ngô Tiện trị hết hắn đại tôn tử bệnh a. Ta hôm nay còn thấy Lôi Minh, chính là cái kia nghe đồn bệnh nguy kịch Lôi gia đại thiếu gia. Hiện tại Ngô Tiện chính là Lôi gia đại ân nhân, bọn họ có thể không tôn trọng ân nhân cứu mạng sao? Đàm quá chấn động, đồng thời cũng có thể đủ cảm nhận được cái loại này cảm kích tâm lẽ ra. Lúc trước Ngô Tiện cứu được nàng nhi tử thời điểm, nàng không biết có bao nhiêu cảm kích, đều không biết phải làm sao mới có thể báo đáp phần ân tình kia. Ngô Tiện thật là lợi hại, thế mà lại còn xem bệnh. Đàm Thái Thái đối Ngô Tiện lại đổi mới nhận thức mới. Đàm Diệp Hoa gật đầu, cho nên đừng lo lắng, nếu là Ngô Tiện cấp, kia khẳng định có thể uống, mau đi mở ra đi. Nhi tử khóc lòng ta đau, nói thật giống như ta không đau lòng chết, đây chính là từ trong bụng ta sinh ra. Đàm Thái Thái nói đùa câu liền vội vàng mở ra nước đường. Cầm bên trong nước đường đảo vào chén nhỏ, cầm cái muỗng lại đây uy. Hai vợ chồng một cái ôm hài tử, một cái cấp hài tử uy dược. Nói đến cũng kỳ quái, bình thường nhất không yêu ăn dược nhi tử. Này sẽ uống nước đường uống bẹp bẹp, cũng không khóc, uy một ngụm uống một ngụm, một giọt đều không có lãng phí. Đàm Thái Thái nhẫn không được chính mình dùng môi nhấp dưới. Một chút cũng không khổ, thậm chí có điểm ngọt ngào vị đạo. Khó trách nhi tử uống như vậy hương. Cuối cùng hài tử cầm một chỉnh chi nước đường đều uống xong rồi. Sau khi uống xong cũng không náo loạn. Không một lúc liền bò tại Đàm Diệp Hoa trong lòng ngực ngủ rồi. Hai vợ chồng một xem nhi tử ngủ rồi đều thở phào nhẹ nhõm. Cầm nhi tử buông sau, hai vợ chồng liền thủ. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, Đàm Thái Thái một sờ trán của con trai. Cư nhiên một chút cũng không nóng. Thiên an lão công, nhi tử hạ sốt, Đàm Thái Thái kinh ngạc không thôi. Đàm Diệp Hoa cảm giác một sờ, quả nhiên là không nóng. Bảo mẫu chạy nhanh cầm nhiệt kế lại đây một lượng, nhiệt độ cơ thể đã hoàn toàn bình thường. Hai vợ chồng đại hỉ, này dược hảo thần, mới uống như vậy một lúc liền hạ sốt. Cái kia đến sáng sớm ngày mai, lưu cảm thỏa thỏa là có thể khỏe. Tưởng tượng đến ngày mai nhi tử liền không cần chịu tội. Hai vợ chồng nội tâm đối Ngô Tiện cảm kích không thôi. Đàm Diệp Hoa còn cố ý cấp Ngô Tiện đánh thông điện thoại. Ở trong điện thoại luôn mãi cảm tạ. Đàm đại ca ngươi khách khí. Hai tử không có việc gì liền hào. Ngô Tiện ở trong điện thoại nói, người tẩu tử nói quay đầu nhất định đến mời ngươi ăn cơm. Đàm Diệp Hoa cũng truyền đạt lão bà cảm. Tạ, Ngô Tiện cười nói, đêm nay Đàm đại ca liền không có thu tiền cơm. Này cơm đã trước tiên thỉnh qua. Ha ha ha, cái kia sao có thể tính là, về sau muốn ăn hải sản liền đi ăn. Ngàn vạn đừng cùng Đàm đại ca khách khí. Ngươi Đàm đại ca tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng ngươi khẳng định ăn không nghèo ta. Đàm Diệp Hoa cười nói, được, ta nhất định không khách khí. Ngô Tiện cũng không cùng Đàm Diệp Hoa làm ra vẻ. Hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại. Ngô Tiện cũng vừa hảo đến lầu dưới nhà trọ. Cúp điện thoại ngừng xe. Còn không có xuống xe nhị thất liền đến gõ gõ cửa sổ xe. Ngô Tiện giáng xuống cửa sổ xe nhìn đến là nhị thất. Liền giải ghế phụ bên kia khóa. Nhị thất mở cửa đi vào ngồi. Hắn không cùng Hạ Khắc cùng tiến lên đi. Liền ở chỗ này chờ Ngô Tiện đưa xong ăn ca trở về đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.